Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, Già La Đế Quốc thực lực. Đi đến đài thi đấu 16 vị đội viên, trong đó 8 người thân mang màu xanh cẩm y. Đây chính là Tinh La Đế Quốc Thủy Nguyệt Học Viện. Thủy Nguyệt Học Viện là nữ tử học viện. Nguyên cớ trong đội ngũ 8 người đều là nữ tử, tuổi tác lớn nhất sắp tới 25 tuổi, tuổi tác nhỏ nhất thoạt nhìn bất quá 15-16 tuổi. Mỗi người mang đều cực kỳ hoa lệ, đồng thời hóa thành trang dung. 8 người này thành lập chiến đội, cũng là có một phong vị khác. Thủy Nguyệt Học Viện 8 người, trừ bỏ hồn sư tầng này thân phận bên ngoài, bản thân tại Tinh La Đế Quốc danh khí cũng là cực cao, là không ít Trạch Nam huyễn tượng mục tiêu, là Thủy Nguyệt chiến đội. Thủy Nguyệt chiến đội, cố lên, đều là chút ít nữ hài tử a, cố lên. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Thủy Nguyệt chiến đội vừa ra trận liền đưa tới không tốt khán giả tiếng hoan hô. Thủy Nguyệt chiến đội 8 cái nữ hài tử cũng là thích thú, trên mặt đều là thỏa mãn thần sắc, mà cùng Thủy Nguyệt chiến đội đối lập Thất Tinh chiến đội, mang cùng Thủy Nguyệt chiến đội hoàn toàn khác biệt. Muốn nói Thủy Nguyệt chiến đội 8 người như là 8 cái tiên tử, cái kia Già La Đế Quốc Thất Tinh chiến đội 8 người giống như là 8 đầu giống như dã thú. 8 người tướng mạo đều cực kỳ thô kệch, liền trong đội ngũ một cái duy nhất phái nữ đều là làn da ngăm đen, vóc dáng khôi ngô, vừa nhìn liền biết rất có năng lực chiến đấu. Về phần đứng đầu đội trưởng, thân mang một bộ đồ đen, dùng một mảnh vải đen ngăn lại chính mình nửa bên mặt, lộ ra một cái vằn vện tia máu con mắt. Những người này thoạt nhìn cũng quá thô lỗ a, hoàn toàn cùng Thủy Nguyệt chiến đội không phải một cái thế giới người a. Thủy Nguyệt chiến đội, nhanh lên một chút đánh bại bọn hắn. Tại chỗ khán giả nhìn thấy Thất Tinh chiến đội xuất hiện, mỗi người trong miệng đều là phát ra một hồi sụt xịt âm thanh. Già La Đế Quốc người, vãng giới chưa từng có tham gia qua cao cấp hồn sư giải thi đấu, lần này đột nhiên dự thi, đồng thời chỉ có cái này một cái cao cấp học viện dự thi. Việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tiểu Trần, còn nhớ rõ ám hắc thiết giáp long gia tộc a? Ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi Ngọc Tiểu Cương, nhìn xem trên đài thi đấu Thất Tinh chiến đội 8 người, thần sắc nghiêm túc cùng bên cạnh Ngọc Trần nói ra. Tất nhiên nhớ kỹ, Ngọc Trần nhẹ gật đầu. Lúc trước lần đầu tinh đấu đại xâm lâm chuyến đi, đoàn người mình gặp được đánh lén, trừ bỏ võ hồn điện người, còn có Già La Đế Quốc ám hắc thiết giáp long gia tộc người. Già La Đế Quốc đột nhiên tham gia giải thi đấu, rất có thể lại là bởi vì ngươi. Như trên sàn thi đấu đụng phải Thất Tinh chiến đội, phải cẩn thận một chút. Cuộc chiến đấu này chính giữa dễ dàng mở mang kiến thức một chút thực lực bọn hắn. Ngọc Tiểu Cương trầm tư chốc lát, cẩn thận nhắc nhở Ngọc Trần. Được, đại ca. Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về đài thi đấu. Cho các người một phút đồng hồ thời gian suy nghĩ, trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Không phải vậy ta không dám hứa chắc các người có thể sống xuống đài. Cùng lúc đó, trên đài thi đấu Thất Tinh chiến đội đứng đầu tên nam tử kia, theo trong miệng thốt ra cực kỳ khàn khàn thanh âm, trong lời nói tràn ngập không thể nghi ngờ. Đại thúc, ngươi đang nói đùa đây. Chúng ta ngàn dặm xa xôi theo Tinh La Đế Quốc chạy đến, làm sao có khả năng nói đầu hàng liền đầu hàng. Đối mặt người này lời nói, Thủy Nguyệt chiến đội mấy tên nữ tử tự nhiên là sẽ không cùng ý, trên mặt lộ ra một bộ vẻ khinh bỉ. Vù vù, nói xong, Thủy Nguyệt chiến đội 8 tên nữ tử cùng nhau đem võ hồn phóng ra mà ra. Cái này 8 tên nữ tử võ hồn, đứng tại phía trước nhất 3 người, đều là thú vũ hồn, 2 tên mẫn công hệ cùng 1 tên cường công hệ, còn lại 5 người thì toàn bộ là khí võ hồn. theo thứ tự là một tên cường công hệ, hai tên phòng ngự hệ cùng hai tên phụ trợ hệ. Loại này đội hình phối hợp có thể nói là thỏa đáng nhất đội hình phối hợp. Hơn nữa 8 người này hồn lực tương đối mà nói cũng không yếu. Trong đó có 4 tên tam hoàn hồn tôn, còn muốn 4 tên nhị hoàn đại hồn sư. So sánh với phía trước đại bộ phận cao cấp học viện thực lực, muốn mạnh mẽ hơn không ít. Không nghĩ tới Thủy Nguyệt chiến đội lại có thực lực như thế. Mấy nữ hài tử có khả năng có như vậy hồn lực, thật đúng là không đơn giản a. Đúng a, tin tưởng các nàng khẳng định có thể chiến thắng. Có thể là bởi vì toàn bộ đội ngũ đều là nữ hài tử duyên cớ. Các nàng thức tỉnh võ hồn phía sau, trên khán đài không ít khán giả không ngừng hét lên kinh ngạc âm thanh. Đại thúc, ta nghĩ nên nhận thua người, là các ngươi đi. Nghe được khán giả hét lên kinh ngạc thanh âm, Thủy Nguyệt chiến đội 8 người hiển nhiên 10 điểm hưởng thụ. Trên mặt đều là nồng đậm ý cười. 1 phút đồng hồ thời gian đến, nghe được Thủy Nguyệt chiến đội lời nói, Thất Tinh chiến đội người cầm đầu Bất Vi sở động, toàn thân hồn lực gào thét mà ra, bên chân liên tiếp hiện ra vàng, vàng, tím, tím 4 cái hồn hoàn. Vù vù, nương theo hồn hoàn hiện lên mà lên, trong tay hắn chậm rãi hiện ra một chuôi đen như mực chiến đao. Võ hồn trảm linh đao, võ hồn hiện, nam tử không chần chờ chút nào. Bên chân một mai màu tím hồn hoàn sáng lên, trong tay chiến đao vung chém ra một đạo đao khí, đón lấy Thủy Nguyệt chiến đội 8 người. Tứ hoàn hồn tông, lại một cái tứ hoàn hồn tông, thiếu niên anh hào tầng tầng lớp lớp, xem ra lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu sẽ 10 điểm đặc sắc. Nhìn chúng Thất Tinh chiến đội đội trưởng bên chân hiện lên 4 cái hồn hoàn. Trên đài cao trọng tài lập tức phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Tứ hoàn hồn tông, nhanh, mau ngăn cản hắn công kích. Chúng ta đầu hàng. Thủy Nguyệt chiến đội 8 người, nhìn thấy trước mắt cầm trong tay chiến đao nam tử, không có chút nào lo nghĩ trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Các nàng 8 cái nữ hài tử, vốn là luôn luôn sống an nhàn sung sướng quen thuộc. Các nàng ban đầu coi là Thất Tinh chiến đội thực lực so với các nàng càng yếu hơn, cho nên mới sẽ như cái này ngạo nghễ. Thật không nghĩ đến tùy tiện ra tới một cái liền là tứ hoàn hồn tông. Hơn nữa theo hồn lực bên trên phán đoán, trước mắt tên nam tử này cũng không phải mới vừa bước vào hồn tông cảnh, hồn lực chí ít tại cấp 45 bên trên. Các nàng cũng không muốn bị trong tay nam tử lưỡi đao cạo sờn chính mình khuôn mặt. Thế nhưng là, tại các nàng mở miệng đầu hàng thời điểm, đạo kia đao khí đã đối diện công tới, trực tiếp đem ngăn tại phía trước nhất 2 tên phòng ngự hệ hồn tôn cho đánh rơi phía dưới đài thi. Đấu, còn lại 6 người cũng dưới một đao này, dồn dập ngã xuống đài thi đấu, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Sức sát thương cực mạnh đao khí, đem 8 người trên mặt đều cắt ra một vết thương, không ngừng chảy máu. Nhờ có mấy người tại thấy được nam tử thực lực phía sau liền lập tức lựa chọn đầu hàng. Nếu là lựa chọn mặt trước giao chiến lời nói, chỉ sợ đúng như nam tử nói, không dám hứa chắc các người có thể sống đi xuống đài. Quá yếu, Thất Tinh chiến đội người cầm đầu lộ ra nửa bên mặt bên trên không có chút nào tâm tình chập chờn, đem 8 người đánh rơi dưới đài phía sau. Cùng lúc trước Thương Huy học viện tới xuống đài thời điểm hướng về Ngọc Trần phương hướng rất có thâm ý liếc mắt nhìn phía sau. Vậy mới đi xuống đài thi đấu. Biến thái, nằm tại đài thi đấu phía dưới Thủy Nguyệt chiến đội 8 người. Nhìn xem Thất Tinh chiến đội rời đi bóng lưng, toàn thân run không ngừng, ngoặc kép, lại có mạnh mẽ như vậy. Tại chỗ khán giả, nhìn thấy Thất Tinh chiến đội nháy mắt đem Thất Tinh chiến đội đánh bại, trên mặt cũng đều là nồng đậm chấn kinh. Hiển nhiên không có người sẽ nghĩ tới, Thất Tinh chiến đội thực lực sẽ mạnh mẽ như vậy. dựa vào một cái hồn kỹ liền đánh bại đối thủ. Hơn nữa chỉ có một người phóng ra võ hồn. Già La Đế Quốc thất tinh chiến đội chỉ sợ so Thương Huy học viện còn muốn càng thêm cương đại. Tiếp xuống tranh tài, các người nhất định phải cẩn thận một chút. Không chỉ là tại chỗ khán giả không nghĩ tới, liền Ngọc Tiểu Cương cũng không nghĩ tới thất tinh chiến đội thực lực kinh người như thế. Nhìn xem trên đài thi đấu tranh tài kết quả, Ngọc Tiểu Cương lông mày gắt gao nhíu chung một chỗ. Đại sư nói không sai, vừa mới cái kia thất tinh chiến đội, người cầm đầu võ hồn Trảm Linh Đao, chính là Già La Đế Quốc hoàng thất võ hồn. Nó địa vị sẽ cùng tại đáy mộc bạch võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ tại Tinh La Đế Quốc địa vị. Cái này, Trảm Linh Đao võ hồn, cùng thời niên lão đầu kia thủ đoạn công kích giống nhau đến mấy phần. Đều có thể đủ đối phương diện tinh thần tiến hành công kích. Không chỉ như thế, trừ bỏ người cầm đầu kia, nếu ta không có cảm ứng nói bậy, còn lại 7 người thực lực cũng không yếu đến đâu đi. Cuối cùng tuổi bọn họ đều đã đạt đến 20-21 tuổi. Nguyên cớ, đối mặt thất tinh chiến đội, sợ chỉ có Ngọc Trần ngươi tiểu quái vật này có khả năng một trận chiến. Đứng ở một bên Long Công, Sa Bà hai người, nhìn xem đi xuống đài 8 người, cũng là mở miệng phụ họa nói, lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu, đối học viện chúng ta mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trừ bỏ Tiểu Trần bị mỗi cái thế lực nhìn chằm chằm, Tiểu Tam Hạo Thiên Trùy cũng tuyệt đối không thể bị Võ Hồn Điện người phát hiện. Hạo Thiên Đấu La cùng Võ Hồn Điện không chết không thôi. Nếu để cho bọn hắn biết Tiểu Tam là Hạo Thiên Đấu La con trai, sẽ để cho chúng ta hãm sâu vũng bùn. Ngọc Tiểu Cương nghe được Long Công Xà Bà lời nói, sắc mặt nghiêm túc liên tục cùng Ngọc Trần đám người giao phó. Vâng, đại sư, nghe được Ngọc Tiểu Cương cùng Long Công Xà Bà lời nói. Mọi người lập tức gật đầu đáp lại. Thất tinh học viện, Thương Huy học viện, ta rất chờ mong cùng các ngươi chiến đấu. Ngọc Trần nghe xong, đem ánh mắt nhìn tới, khóe miệng hơi hơi dương lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.